Chương 1300, quân vô cực quá xấu rồi. Vu Vân khiếp sợ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, lần thứ hai kêu một tiếng, sư huynh nàng không nghĩ tới, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma đúng như này vô tình, liền nàng người sư muội này cũng không chịu nhận. Nàng cực kỳ bi thương mà nói, sư huynh ngươi quên rồi sao, lúc trước ngươi đã đáp ứng sư phụ, sẽ một mực chiếu cố ta. Quân vô cực nghe xong, tức khắc nắm lấy Tạ Lưu Cảnh hỏi, ngươi khi đó còn nói qua loại lời này không có. Tạ Lưu Cảnh mặt không biểu tình, ta lúc ấy chỉ nói là, nếu như nàng không gây chuyện, ta sẽ không để cho người khi dễ nàng. Không quá sớm tại vạn năm trước, ta theo nàng liền đã không quan hệ rồi. Năm đó hắn tu là vô tình nói, lại một mực tị thế tiềm tu, cũng không hiểu chuyện tình cảm. Đến mức về sau gặp quân vô cực, hắn rõ ràng đã tâm động, lại không thể xem thấu bản thân tâm ý, còn tưởng rằng là tu luyện ra vấn đề. Vu Vân biết rất rõ ràng, lại cố ý lừa dối hắn, lừa hắn bế quan. Nếu như chỉ là như vậy, hắn coi như không thích Vu Vân, cũng không trở thành cựu thị nàng. Có thế Vu Vân ngàn không nên vạn không nên, vờ ơ y ma giả mạo nàng ám toán quân vô cực, đem quân vô cực trọng thương nàng làm hại quân vô cực hồn phi phách tán. Hắn làm sao có thể tha thứ, đừng nói Vu Vân chỉ là sư muội hắn, liền xem như hắn thân muội muội, hắn cũng sẽ không nhân nhượng Tạ Lưu Cảnh quá mức vô tình. Hắn nói mỗi một chữ đều giống như sắc bén đao đâm vào Vu Vân ngực bên trong, đau đến nàng cả khuôn mặt đều bà tờ đầu và nở ve ho. Vu Vân vốn liền thọ nguyên gần, diện mạo cu nở dê xuất, hiện ra yếu dấu vết. Nàng làn da sớm cũng không bằng năm đó chân mềm, thậm chí có nếp nhăn. Nói xác thực, không chỉ là làn da, bên trong cũng là như thế. Loại này từ trong ra ngoài suy bại để cho nàng cảm thấy thật sâu khủng hoảng. Bây giờ nhìn thấy tuổi còn trẻ quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh, trong nội tâm nàng tự nhiên là càng bóp méo. Quân vô cực rất nhanh phát hiện, Vu Vân trên người khí tức chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa, đúng là nhập ma dấu hiệu. Nàng cảnh giác nhìn xem Vu Vân, đồng thời cho những người khác truyền âm, cẩn thận, nàng có thể sẽ nhập ma, đến lúc đó, ma huyên có thể sẽ ra biến. Long đế cùng Phượng đế nghe xong, tức khắc triệu tập càng hơn cao thủ trấn thủ ma huyên. Long Vân Lương là nói, đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ, không thể để cho nàng thật nhập ma. Lại là như thế, một khi Vu Vân làm thật nhập ma, ai cũng không xác định tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu là ma huyên phong ấn phá mở, đến lúc đó lại chính là một trận sinh linh đồ thán. Không có người hy vọng vạn năm trước bi kịch tái diễn. Quân vô cực lần nữa mở ra quan vũ, đồng thời rút ra ngự hồn tiêu. Càn khôn thần ấn còn phong ấn tại ma huyên bên trong, tạm thời không cách nào vận dụng. Nàng chỉ có thể sử dụng cái này ngự hồn tiêu. Nói đến, từ khi Tạ Lưu Cảnh được trôi này U Minh kiếm về sau, hắn tựa hồ còn chiếm được U Minh kiếm bên trong truyền thừa, có thể nắm vững âm U chi lực. Cái này ngự hồn tiêu cùng U Minh kiếm cùng thuộc âm U, bị Tạ Lưu Cảnh cầm đi xử lý một phen về sau, uy lực trở nên rất là khác biệt. Quân vô cực sử dụng, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là nàng căn bản không cơ hội gì sử dụng cái này ngự hồn tiêu. Bây giờ Vu Vân tự đưa tới cửa, ngược lại là cho nàng luyện tập cơ hội. Cho nên nàng nói, để cho ta tới ứng phó nàng, các ngươi đi giải quyết những người khác. Long Vân Lương nhìn thoáng qua, nghĩ đến quân vô cực cùng Vu Vân ở giữa khúc mắc, liền không có cùng với nàng đoạn. Nàng nhắc nhở quân vô cực, cái này lao bà sống trên vạn năm, thực lực sâu không lường được, bây giờ lại sắp chết, ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Quân vô cực cười ý vị thâm trường cười, không sợ. Ta theo Á Cảnh cùng tiến lên. Long Vân Lương nghe xong, đột nhiên có chút đồng tình Vu Vân. Quân vô cực quá xấu rồi.